Chương 501, sát mời. Xeo ở hai ánh mắt của người trong, tia sáng kia nhanh chóng rơi xuống, gần giống như rơi xuống sao đang nhanh chóng phóng đại lấy. Cuối cùng ở nơi này dưới bầu trời đêm bọn họ chứng kiến dẫm ở một bả kiếm quang trên nam nhân. Mắt nhìn xuống khiến người ta, sau đó nhẹ nhàng từ kiếm quang thượng nhảy xuống, thân thể tốc độ rơi xuống xem bộ dáng là bị khống chế lấy, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất, còn như kiếm quang còn lại là trực tiếp hóa thành quang mang tiểu tam, dung nhập ánh trăng kia tinh quang bên trong. Song phương đối diện, không có người nói chuyện, nhãn quang tựa hồ ma sát ra hoa lửa, bầu không khí khẩn trương xuất hiện mùi thuốc súng. Ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mở miệng trước chính là mắt diều hâu mì hạt, hắn có thể đủ cảm giác được yêu nguyệt trên người mênh mông kiếm ý, ngay cả hắn đều có một loại cảm giác nguy hiểm, sắc mặt nghiêm trọng, nói thật, không chút nào là ở khen tặng hoặc là nói đùa. Yêu nguyệt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm mắt diều hâu, cũng vậy. Năm đó tự mình bại ở trong tay đối phương, đối với lần này thời gian 2 năm yêu nguyệt thế nhưng không chút nào quên, mà đây cũng là hắn đi tới lớn nhất nguyên động lực. Mỗi lần cảm giác được cực khổ thời điểm, chỉ cần hồi ức một cái khuất nhục cảm giác, lại luôn là có thể làm cho hắn động lực 10 phần. Cùng mắt diều hâu lần kia chiến đấu, tuyệt đối là đối với yêu nguyệt đả kích lớn nhất một lần, không còn sức đánh trả chút nào liền bị miểu sát, đây chính là hắn chưa từng có trải qua. Có người có thể sẽ chưa gượng dậy nổi, có người có thể sẽ chôn tránh hiện thực, yêu nguyệt cũng trải qua một cái như vậy không tín nhiệm mình thời kỳ, chẳng qua may mắn chính là... Ý chí kiên định hắn đi tới, thành công đánh bại nội tâm của mình, sau đó bước trên một cái để cho mình trưởng thành hơn tăng tốc độ nhanh chóng đường. Có thể nói không có làm năm mắt diều hâu đem chính mình đánh bại cùng một nói, yêu nguyệt ước đoán cũng sẽ không đi cho tới hôm nay tình trạng này, tối thiểu không sẽ thuận lợi như vậy, có thể sẽ càng thêm nhấp nô. Đương nhiên, đây không phải là thuyết yêu nguyệt muốn cảm kích mắt diều hâu, người đàn ông này vẫn là tự mình muốn khiêu chiến đối thủ. Chỉ bất quá cũng không phải là hiện tại, ở tương lai không lâu sẽ có lớn hơn sân khấu làm cho yêu nguyệt lại cùng mắt diều hâu chiến đấu, rửa sạch năm đó sỉ nhục. Sau đó, đưa mắt rời đi nhìn về phía bên cạnh Sars, cái này đứng hàng tứ hoàng nam nhân, cũng là toàn thế giới cường đại nhất bốn cái hải tặc một trong, thật có thể nói là đứng ở hải tặc đỉnh. Năm đó Sars, cũng là ở hoàn tỷ hệ sở dô dơ trên thuyền, chỉ bất quá thời điểm đó Sars chỉ là một nho nhỏ tạp dịch mà thôi. Lại có ai có thể nghĩ tới năm đó hoan tỷ hệ sở trên thuyền một tên tạp dịch lại có thể lớn lên thành hôm nay tứ hoàng, hoàn toàn chính xác cũng là quá kinh người. Cho tới bây giờ, sắc chưa từng có sử dụng qua bất kỳ trái ác quỷ năng lực, mà yêu nguyệt cũng không có từ tờ lần chúng phải biết sắc có ác ma cố sự, mà nếu như chỉ dựa vào kiếm thuật cùng khí phách để sắc đi cho tới bây giờ tình trạng này lời nói, không thể không nói đối phương thực sự phi thường cường đại. Vô luận là dâu bạc, chặt lọt kẻ linh linh vẫn là vậy từ chưa lộ diện bách thú cái đồ, hay hoặc giả là tờ lẻn chung thay thế được dâu bạc trở thành tân tứ hoàng bờ lạch bờ, đều dựa vào cường đại quả thực năng lực mới trở thành tứ hoàng, mà chỉ có sạt dựa vào là thực lực của bản thân chính mình. Nghiêm chỉnh mà nói, sạt cũng không phải là một cái thuần túy kiếm khách, chẳng qua ở kiếm thuật phương diện lại có không thua mắt diều hâu thực lực, huống chi còn có cái này xuất thần nhập hóa tam sắc khí phách. Từ nơi này cũng đã có thể nhìn ra sạt cường đại. Từ phương diện nào đó mà nói, sạt thậm chí so với mắt diều hâu còn muốn càng thêm nguy hiểm, cho nên đối với người đàn ông này yêu nguyệt vẫn là tương đối coi trọng, đã tại trong lòng ghi lại, về sau nói không chừng là muốn qua hai chiêu. Chỉ là liếc liếc mắt sạt, cũng không có làm cho đối phương phát giác bất kỳ dị dạng, gần giống như không thèm để ý sạt giống nhau, sau đó sẽ nhìn về phía mắt diều hâu, nói rõ mình ý đồ đến. Mắt diều hâu mì hạt, ta lần này đến đây là vì hướng ngươi nhắn nhủ vương dưới thất vũ hải cưỡng chế lệnh triệu tập, thỉnh ở trong vòng nửa tháng đến thánh địa mạ gì giỏi tiến hành hội nghị, nếu như đến lúc đó không có đến chàng, tự động phán đoán buông tha vương dưới thất vũ hải thân phận. Sau khi nói xong, yêu nguyệt sẽ xoay người ly khai, chỉ bất quá lại bị sạt cho gọi lại. Yêu nguyệt trung tướng, nếu đến như vậy không bằng lưu lại uống một chén đi, cái này đại buổi tối chạy đi cũng không có phương tiện. Dừng bước lại, thân thể quay lại đến, nhìn Sars, cuối cùng gật đầu coi là đồng ý kỳ thực cái này Sars nói đều là thí thoại, đối với yêu nguyệt mà nói đi buổi tối cao y na ho có cái gì phương tiện hay không, Sars chẳng qua là muốn mượn cơ hội này cùng yêu nguyệt tiếp xúc một chút mà thôi, y không ở trong lời. Đối với cái này điểm yêu nguyệt tự nhiên nào biết, mà hắn sở dĩ đáp ứng cũng là bởi vì hắn cũng muốn hiểu một chút cái này tóc hồng Sars, có thể đứng hàng tứ hoàng nhất định là có không như người thường địa phương. Ba người ngồi ở bên cạnh đống lửa, có một cha không có một gốc trò chuyện, trên cơ bản đều là Sát lại nói mà Yêu Nguyệt cùng mắt Diều Hâu còn lại là nghe, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Dù sao vô luận là Yêu Nguyệt vẫn là mắt Diều Hâu, bản thân Lý Hệ Nờ La thuộc về ít nói loại hình, đặc biệt Yêu Nguyệt, coi như hy đối đãi thân cận người cũng là tương đối lãnh đạm, càng không cần phải nói đối với hai cái này không thế nào thuật thuộc ra hỏa. Kỳ thực Sát lúc này hối hận, nhìn cái này cục diện bế tắc có chút đau đầu, hắn và mắt Diều Hâu là tốt bạn gay, ở cùng nhau tự nhiên là không có gì không ưỡn mèo, nhưng là bây giờ nhiều hơn đến một người nam nhân, cái này ba đại lao ra đều không nói lời nào ngồi không, có một hơi mỗi một chiếc cắm đầu uống rượu, đích thật là có chút kỳ quái. Đến cuối cùng ngay cả Sát mình cũng nói không ra lời, hắn gọi Yêu Nguyệt lưu lại chính là muốn dò xét một cái về phì sự tình, hắn cũng biết Yêu Nguyệt là phì ca ca. Từ nơi này hẳn là sẽ tốt hơn vào tay. Chẳng qua Yêu Nguyệt đều không nói lời nào, hắn cũng không có biện pháp lời nói khách sáo. Xảo phụ còn khó hơn là không bột đấu gột nên hầu người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo đây.